Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 611, thứ 609 chương còn chưa chết, buôn bán lời, ai cũng không biết Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân rốt cuộc là thế nào biến mất. Chỉ biết bọn họ hình như mỗi người trên tay đâu có một truyền tống ngọc bài. Truyền tống tốc độ so với thượng cổ thiên tận thông dụng truyền tống trận nhanh hơn tốc. Càng không cần tốn chờ đợi trận pháp kết thành, liền như vậy một cái chớp mắt giữa là có thể biến mất bạt vô âm tín. Duy chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc người một nhà biết, sớm ở lúc trước thu phục 15 đại lục thời gian. Quý quân Nguyệt liền mỗi người cho một ngọc bài, vì chính là thời khắc nguy cơ có thể cứu mạng, có thể thành công thoát đi. Kia ngọc bài truyền lại tống địa điểm chỉ có một, chính là Lưu Hoang Đại Lục, kỳ công năng cũng chỉ có một, chính là khởi động hậu chỉ có thể trở lại Lưu Hoang Đại Lục. Tuyết Nguyệt Đế Quốc mấy trăm người chính là dùng tay lý ngọc bài ly khai. Một đám người trực tiếp về tới Lưu Hoang Trung Tâm Đại Lục Quảng Trường. Này đồng loạt mấy trăm người đồng thời xuất hiện ở trên quảng trường. Trong nháy mắt nhượng ở quảng trường phiên trực nhân kinh ngạc một cái chớp mắt. Nhao nhao làm ra phòng bị động tác, thẳng đến thấy rõ ràng xuất hiện nhân hậu lúc này mới kinh ngạc thu tay về chung kiếm ân y. Phượng thủ lĩnh, các ngươi rốt cuộc sẽ đến, thủ vệ mọi người nhao nhao vui sướng tiến lên vây lại Phượng Dạ một. Đám người, nhưng chậm rãi liền đã nhận ra không thích hợp, bọn họ hai vị vương không thấy bóng dáng. Mà Phượng Dạ một đám người sắc mặt rõ ràng đặt lên một tầng ngưng trọng. Phượng thủ lĩnh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi hoặc lại có chút bất an nhìn Phượng Dạ chờ người. Ngực thình thịch thẳng nhảy, tổng cảm thấy xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Phượng Dạ nhìn mọi người, cũng không có giải thích, chỉ nói, các ngươi tiếp tục bảo vệ tốt cương vị của mình, còn lại cái gì cũng không nói. Dù cho biết tiếp được đến chỉ sợ Lưu Hoang Đại Lục hội nghênh đón một hồi đại chiến. Nhưng lúc này căn bản vô pháp làm cái gì an bài. Tất cả hay là muốn đằng chủ tử về lại nói. Yêu vụ mấy người đô không nói chuyện. Một cái liễm con ngươi sắc mặt ngưng trọng. Lúc đó cũng không phải là bọn họ không lo lắng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Mà là biết mình một đám người lưu lại chẳng qua là trói buộc mà thôi. Không những không có thể giúp đến hai người, ngược lại sẽ nhượng hai người bó tay bó chân. Cho nên ở Quý Quân Nguyệt sau khi ra lệnh, một mọi người mới không chút do dự tuyển trạch nghe lệnh ly khai. Mặc dù biết Vương Giai Hòa Quân Hoàng Lâm Thế Đại có thể cơ hồ có thể nói một thiên một chỗ căn bản. Không thể so sánh, nhưng Phượng Dạ một đám người còn là tin tưởng vững chắc. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tuyệt đối không hội cứ như vậy hao tổn ở nơi đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rõ ràng bất quá mới một khắc, nhưng đối với Phượng Dạ một đám người đến nói quả thực tựa như qua một thế kỷ như vậy lâu dài. Theo thời gian trôi qua, mỗi quá khứ một giây, mọi người tâm liền trầm trọng một phân, không biết qua bao lâu. Lâu đến này phương quảng trường đô tràn ngập mãn một cỗ áp lực trầm trọng hơi thở. Ngưng trọng không khí rốt cuộc xuất hiện một tia dao động. Nguyên bản thùy con ngươi không nói cả đám nhân lập tức ngước mắt. Đáy mắt cấp thiết hòa khẩn trương thế nào cũng không cách nào che giấu. Một giây sau liền nhìn thấy không trung một đạo khí ba di động. Hai đạo thân ảnh xoát một chút tiềm hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bính. Một tiếng, vật nặng chạm đất trầm đục như sấm sét bình thường đánh ở mọi người ngực. Đãi thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng lúc, Phượng Dạ một đám người vội vã vây lại, chỉ thấy Tần Lan Tuyết ôm Quý Quân Nguyệt té lăn trên đất. Là mọi người chưa từng thấy qua nhếch nhác, áo bào nhiễm máu, sợi tóc mất trật tự, sắc mặt trắng bệch như quỷ, thậm chí ở lúc rơi xuống đất, hai người cũng đều một búng máu phun tung tóe ra. Nhuộm đỏ này phương mặt đất, chủ tử, quân hoàng, yêu vụ, Phượng Dạ và máu bạch chờ người nhao nhao cả kinh hô nhỏ lên tiếng. Chạy đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên người đỡ hai người. Hoặc là càng xác thực nói hẳn là đỡ lấy Tần Lan Tuyết. Bởi vì Quý Quân Nguyệt cả người đều bị Tần Lan Tuyết ôm. Che chở, căn bản không cần người ngoài bận tâm ân y. Lúc này Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đô rời vị. Cái loại đó vặn vẹo đau nhói để cho bọn họ liên hô hấp liền cảm thấy dị thường khó khăn. Nhưng này dạng với người khác mà nói là gần như tử vong thống khổ. Đối Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đến nói lại là một loại thói quen. Trước không nói Quý Quân Nguyệt mỗi lần thăng cấp đều là trải qua tử vong. Liền nói nàng yêu thích chinh chiến. Từ nhỏ đến lớn vô số lần chinh chiến mình đầy thương tích với nàng đến nói coi như là bình thường. Như ăn cơm, bây giờ như vậy dục có chết hay không đau đớn nàng vẫn có thể nhẫn. Tần Lan Tuyết liền càng không cần phải nói. Theo hắn theo trong địa ngục bò ra hậu liền ít có thể đưa hắn định nghĩa vì một chân chính người. Bình thường, vô luận tư tưởng của hắn còn là thân thể đô sớm đã thoát khỏi người bình thường phạm vi. Chẳng sợ hiện tại toàn thân như tàn giá bình thường đau đến linh hồn chỗ sâu. Hắn liên chân mày cũng không nhăn một chút, tối đa chính là sắc mặt bởi vì phản ứng sinh lý mà trắng bệch vô cùng. Bị Tuyết trắng đỡ, Tần Lan Tuyết lại một tay trống, một tay ôm Quý Quân Nguyệt. Toàn thân da thịt phồng lên lưu động phiếm một tầng xanh trắng chi sắc. Thoạt nhìn nhưng sợ vô cùng, hắn lại phảng tựa không biết đau đớn bình thường. Kiên định theo không gian chung lấy ra cố nguyên đan liên tục quy ngũ khỏa ở Quý Quân Nguyệt trong. Miệng, mới lại chính mình dùng ngũ mai cố nguyên đan, Quý Quân Nguyệt thì cả người nằm tựa ở Tần Lan Tuyết trên người. Đảo cũng không phải không thể nhúc nhích. Chỉ là hiện tại đã không cần thiết buộc tự mình đứng lên đến. Nàng tự nhiên sẽ không sẽ tiếp tục lăn qua lăn lại chính mình bị hao tổn thân thể. Phục đan dược hậu, Quý Quân Nguyệt giơ tay lên lau đi khóe môi vết máu. Nhưng lại có tân máu chảy xuôi ra. Điều này cũng làm cho nàng biết mình nội phủ bị hao tổn. Tần Lan Tuyết tình huống cũng giống như thế. Trong cổ họng huyết tinh khí liền chưa bao giờ đình chỉ quá. Hai người khóe miệng máu lau lại chảy ra, thấy người chung quanh kinh tâm lo lắng không ngớt, lại ai cũng sẽ không y thuật, cũng không thể xác định hai người thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Trái lại Quý Quân Nguyệt nhìn yêu vụ mấy người cười cười. Yên tâm đi, còn chưa chết, bất quá trái lại muốn cho các ngươi tìm đỉnh cỗ kiệu đến đem ta và A Tuyết nâng đi trở về, trêu. Tức trêu đùa mang theo vài phần suy yếu. Bất quá cũng làm cho mọi người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Quý Quân Nguyệt nói không chết được, như vậy liền nhất định là không chết được, bị thương không quan hệ, chỉ cần sống luôn có khôi phục ngày đó. Thế là Phượng Dạ rất nhanh sai người tìm đến cỗ kiệu. Bất quá Tần Lan Tuyết lại không có nhượng mọi người nâng, mà là thong thả đứng lên ôm lấy Quý Quân Nguyệt đi vào trong kiệu. Hai người thương nghiêm trọng giống nhau. Đãn lấy hai người nghị lực hòa nhẫn nại lực đảo cũng không đến mức thực sự không thể động đậy. Tần Lan Tuyết làm như vậy chỉ là không muốn làm cho Quý Quân Nguyệt lại mệt nhọc. Quý Quân Nguyệt tự nhiên biết Tần Lan Tuyết dụng ý, bởi vậy cũng không có kiên trì chính mình đi, an tâm ôm Tần Lan Tuyết tựa ở trong ngực của hắn. Thấp nói cười đào, thần chi hoang mấy trăm đệ tử hẳn là tử không mấy, A Quân xuất thủ xưa nay tinh chuẩn. Vạn Long Cốc đẳng một ít chướng mắt cũng đều tử không sai biệt là mân y Tần Lan Tuyết âm thanh. Khàn khàn nói một câu, giọng nói lý trừ nói chuyện có chút khó khăn khàn khàn. Còn có ti tia tiểu ý cùng dịu dàng lưu truyền, ha ha tương đương xem ra lần này chúng ta cũng không lỗ vốn, đúng vậy. Không chỉ không có lỗ vốn, còn kiếm được. Chỉ là bọn hắn hai trọng thương đổi lấy mấy nghìn người tử vong cùng với Linh Phong bị thương. Đúng là kiếm được, ít nhất hai người sống xuống. Còn diệt không ít kẻ địch, bị thương nặng thần chi hoang và Vạn Long Cốc nhóm thế lực nguyên khí. Bốn phía có chút lo lắng nhìn hai người đi vào cỗ kiệu Phượng Dạ một đám người. Đang nghe đến hai người phảng tựa chuyện gì cũng không phát sinh bình thường trò chuyện. Đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người này quả nhiên khác hẳn với người thường. Thảo nào có thể đi cùng một chỗ. Người ngoài nếu như phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ liền đứng lên khí lực cũng không. dù sao xương sườn toàn bộ bị chấn đoạn, toàn thân gân cốt càng là bị đánh rách tả tơi. Chỉ cần là người bình thường loại sẽ không thể có thể đứng lên lại. Lại hai người kia không chỉ đứng lên hành tàu, còn phảng tựa không biết đau đớn nói chuyện phiếm trêu đùa. Nếu không phải kia cực kỳ thong thả nhịp bước cùng với có chút cứng ngắc động tác, còn có kia trắng bệch như quỷ sắc mặt, thật đúng là sẽ cho người lầm cho là bọn họ căn bản không thụ nhiều nghiêm trọng thương. Đằng hai người trở lại Lưu Ly cung lúc, Lưu Hoang Đại Lục nhân cũng đã nhận được tin tức, biết được Song Vương bị thương. Tất cả mọi người kinh ngạc, bất quá một trận sau khi hốt hoảng, trừ phổ thông cư dân thấp thỏm lo âu ngoài, cái khác quân đội và dị binh đoàn nhân đô bình tĩnh lại. Như trước nên làm gì, ngay ngắn có tự không thấy chút nào náo động, kết quả như thế muốn quy kết với mặt trên người nắm quyền huấn luyện hòa quản chế. Càng muốn quy kết với Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở trong mắt mọi người cường hãn. Chỉ là bị thương, chỉ cần không chết, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết như cũ là để cho bọn họ ngưỡng vọng cúng bái tồn tại. Như trước sẽ tiếp tục sừng sững không ngã, dẫn bọn họ đi hướng đỉnh, ngay cả cùng đi theo mắt thấy tất cả Lục Vương cũng không có nhân làm bất luận cái gì động tác. Nhao nhao an tĩnh lại, ở mỗi người ranh giới trầm tĩnh, cứ việc bọn họ ở chiến đấu lúc bắt đầu liền chạy trốn. Nhưng sau cũng biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dùng nhưng sợ thuốc nổ giết hơn 1.000 nhân. Những thứ ấy muốn mượn đao giết người, tất cả đều vì mình ngu xuẩn hòa xúc động trả giá sinh mệnh đại giới. Lớn như thế thương vong, những thứ ấy lão gia hỏa tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Lưu Hoang Đại Lục, rất nhanh liền hội nghênh đón một hồi nhưng sợ gió bão. Bất quá còn không đẳng gió bão tiến đến, Lưu Ly cung trái lại trước nghênh đón một người quen cũ. Để lời nói với người xa lạ canh hai đại khái 5 giờ rưỡi đến chừng 6 giờ nha tương đương.